thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 53, Yukali Kayun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, Annette vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của Rafael đang vuốt nhẹ lên má cô. Ngạc nhiên là anh cũng phối hợp với những ý tưởng bất chợt yếu ớt của Annette. Quá mệt mỏi với cuộc tình khốc liệt của họ, Annette bất ngờ khoác tay anh. Sự tiếp xúc thân mật táo bạo khiến Rafael cảm thấy xấu hổ. Annette khẽ cười. Từ trước đến nay Rafael đã thực hiện nhiều hành vi tình dục thô bạo. Nhưng anh lại có vẻ dễ thương khi cứng nhắc đặt ngón tay của mình lên trên tay cô. Lần này, cô không thể trì hoãn cuộc trò chuyện thêm được nữa. Annette nắm tay Rafael trong tay cô, hỏi câu hỏi mà cô đã chờ đợi suốt hôm nay. Rafael, người mà chàng đã đuổi theo hôm nay, người đó là ai? Rafael không nói gì. Annette quay đầu lại và thấy anh đang nghiến chặt răng. Chiếc cằm nam tính của anh ẩn chứa một sức mạnh áp chế. Đó là một trong những thói quen của anh, bất cứ khi nào anh bị hỏi điều gì đó mà anh không muốn nói về nó. Chắc chắn rồi, dù đã đợi rất lâu, Rafael vẫn không trả lời bất cứ điều gì. Rafael, Annette thở dài và khẽ gọi tên anh. Bây giờ họ đã là một đôi và thậm chí còn thân thiết hơn trước. Nhưng cô vẫn không biết gì về Rafael. Anh là một người rất phức tạp. Vì vậy chỉ cần một chút trượt chân cũng có thể dẫn đến việc dẫm phải mìn. Annette thất vọng với việc Rafael không muốn mở lòng với cô. Nhưng nếu anh không muốn nói gì, cô cũng không muốn tọc mạch nữa. Tuy nhiên, cần phải nói một lời với anh về cách anh đối xử với cô. Annette chỉ ra hành động ngày hôm nay của anh với một giọng điệu trầm lắng. Rafael, hôm nay chàng đã để em một mình trên phố mà không nói gì cả. Em đã rất bối rối. Nếu chàng không thể nói nhiều về nó, thì ít nhất hãy cho em biết tại sao. Chàng không cần phải nói cụ thể. Chàng có thể cho em biết lý do tại sao chàng làm điều đó không? Để em có thể hiểu được hành động của chàng. Annette nói một cách cẩn thận nhất mà không đề cập đến người mà Rafael đã theo dõi. Rafael dường như không muốn nói về người đó. Vì vậy anh không muốn cô đề cập đến chủ đề này. Annette sẵn sàng hiểu anh. Ngay cả khi anh đưa ra cho cô một lý do khập khiễng điển hình như ta cần tìm phòng vệ sinh gấp. Nhưng anh ấy dường như không có ý định làm điều đó. Rafael lạnh lùng hất các ngón tay của Annette ra và đứng dậy khỏi giường. Sau đó, anh nhặt quần áo của mình và bắt đầu mặc chúng vào. Liệu mọi thứ có trở lại như trước không? Annette không nói gì và nhìn theo bóng lưng của Rafael với đôi mắt thâm quầng. Bất cứ khi nào khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại một chút. Mọi chuyện luôn diễn ra theo cách này. Hơn nữa, anh thậm chí còn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô. Vì vậy, cô thậm chí không thể hỏi anh về những gì anh nghĩ về cô. Annette đã cảm thấy mệt mỏi với tình trạng lặp đi lặp lại này. Nếu anh ấy không muốn mở lòng với mình và chỉ muốn có một mối quan hệ hời hợt, thì mình không thể nhịn được nữa. Một mối quan hệ được xây dựng bởi sự cố gắng của hai người. Nỗ lực từ một phía không thể duy trì được. Và Annette không có ý định kết thúc cuộc sống thứ hai của mình bằng cách cố gắng đào cái giếng khô này. Có vẻ như cô sẽ phải đến thăm Rayleigh một lần nữa, càng sớm càng tốt. Một cuộc sống mới ở Auckland có thể hơi cô đơn nhưng nó vẫn có khả năng. Một khả năng tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc. Lúc đó, Rafael đang nắm tay nắm cửa phòng ngủ của Annette, đột nhiên quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm của anh lướt qua khuôn mặt của Annette. Dù cô không nói một lời về thái độ của anh, trái tim anh vẫn chùn xuống không lý do. Đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt thất vọng của cô dường như kìm hãm anh một cách kỳ lạ. Có lẽ đó là lý do tại sao Rafael không thể lao ra khỏi phòng như anh ấy thường làm trước đây. Anh mở môi để nói điều gì đó với Annette, nhưng anh không có gì để nói. Raphael là một người đa nghi và có quá nhiều bí mật. Không, mình không bao giờ có thể nói với cô ấy về điều này. Bản năng của anh gầm gừ, nói rằng anh không nên để lộ điểm yếu của mình. Miệng Raphael tự nhiên bị bịt chặt để đáp lại lời cảnh báo. Anh đã quen với một cuộc sống mà không ai để anh có thể tin tưởng được. Bây giờ, anh không thể ngoại lệ Annette, một người anh vừa kết hôn. Để làm được như vậy, rủi ro mà Raphael phải nhận là quá lớn. Một lần nữa, sự lựa chọn của anh cuối cùng dẫn đến việc từ chối nói chuyện. Lần sau ta sẽ nói chuyện với nàng. Raphael bằng cách nào đó đã trả lời trong khi quay lưng lại và sau đó bước nhanh ra khỏi phòng ngủ của cô. Anh khó chịu vì bộ dạng thảm hại của mình trước mặt Annette. Vì anh không thể làm điều này cũng như không thể làm điều kia. Tại sao mình cứ cảm thấy thảm hại trước mặt cô ấy? Annette lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự lạnh lẽo từ cánh cửa đóng lại. Mới chiều nay, họ còn vui vẻ, cùng nhau chọn trang phục đi tiệc. Tất cả bây giờ dường như chỉ là một lời nói dối. Cuộc sống thực sự là một bi kịch khi nhìn gần, và là một vở hài kịch khi nhìn xa. Chu kỳ lặp đi lặp lại như vậy khiến Annette đột nhiên cảm thấy đau khổ. Kể từ đó, Raphael không vào phòng ngủ của Annette nữa. Annette cũng không thèm đến thăm hay xoa dịu Raphael. Dinh thự của hầu tước Canisius rơi vào im lặng nặng nề. Và giữa tất cả những điều này, thời gian trôi như nước. Annette búng ngón tay lên miếng băng cứng. Bây giờ cô không còn đau hay khó chịu nữa. Có vẻ như đã gần đến ngày tháo băng. Annette gọi một người giúp việc và hướng dẫn cô ấy một cách nhẹ nhàng. Cô có biết vị bác sĩ đã khám tay cho tôi không? Vui lòng gọi lại cho người đó. Tôi cần kiểm tra sức khỏe. Thời điểm đó, Annette khá yếu vì chứng viêm do gãy xương. Vì vậy cô không biết bác sĩ nào đã khám ngón tay của mình. May mắn thay, người giúp việc nhớ ra người đó và nhanh chóng gọi anh ta vào. Người học viên 30 tuổi, có khuôn mặt ưu tú và mái tóc nâu hạt dẻ. Khá đáng nhớ đối với cô. Xin chào bà, mọi chuyện vẫn ổn chứ à? Không giống như vẻ mặt bướng bỉnh của mình, người học viên vẫn có một chút sợ hãi. Anh bồn chồn nhìn xung quanh và đổ mồ hôi lạnh. Anh ta thực sự đang nhìn xung quanh xem chồng của Annette. Một người có khuôn mặt dữ tợn, có hiện diện ở đó hay không? Thấy anh không có ở đó, người học viên thở phào nhẹ nhõm. Đây là một bí mật, nhưng mỗi lần anh ta được gọi đến đây, anh ta hay bị xón ra quần một chút vì Raphael, vị bác sĩ cả đời chỉ ngồi bên bàn học cho đến bây giờ. Có một tâm hồn rất tinh tế, Annette đưa tay về phía người bác sĩ với một nụ cười mơ hồ. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã ổn hơn, nhưng tôi muốn nhờ anh xem liệu việc tháo băng có ổn không. Ồ, vâng. Vậy thì hãy để tôi xem tình trạng của nó. Sau khi tháo băng, vị bác sĩ nhìn kỹ các khớp ngón tay của cô và sau đó yêu cầu cô thực hiện một số động tác tay. May mắn thay, Annette không cảm thấy đau nhiều khi làm theo các động tác. Thấy vậy, bác sĩ gật đầu và tháo kính mắt của mình ra. Được rồi, tôi đoán tất cả đều ổn. Tuy nhiên, việc bị gãy xương một lần sẽ khiến xương có nhiều khả năng bị gãy trở lại. Vì vậy, hãy cẩn thận không làm căng tay trong ít nhất một tháng. Anh ta đã hoàn thành việc điều trị y tế của mình. Nhưng thay vì đứng dậy ngay lập tức, anh lại do dự. Annette nhìn người học viên với ánh mắt cảnh giác. Cô tự hỏi liệu phí điều trị y tế của anh đã quá hạn chưa? Nhưng kỳ lạ thay, một câu chuyện hoàn toàn khác lại bật ra từ miệng người học viên. Chà, thưa bà, tôi đã đưa một lá thư giới thiệu cho chồng bà trong chuyến thăm cuối cùng của tôi. Tôi đang tự hỏi liệu bà có biết nó hay không? Thư giới thiệu? Không, tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Khi nghe câu trả lời của Annette, người học viên gật đầu với vẻ cam chịu. Người học viên thực sự không có bất kỳ kỳ vọng nào từ Raphael. Anh ta lấy ra một lá thư giới thiệu khác trong túi và nghiêm nghị nói. Tôi cũng nghĩ vậy, vì vậy tôi đã chuẩn bị một cái nữa. Mình có nên cho anh ấy một tràng pháo tay không? Nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ với vẻ mặt nghiêm túc. Annette chấp nhận lá thư giới thiệu. Bức thư giới thiệu được viết ngoạch ngoạc với nét chữ xấu độc đáo của một bác sĩ. Rất khó đọc, nó thực sự khó khăn để hiểu nội dung của nó. Suy nghĩ sâu sắc về điểm này, Annette bằng cách nào đó đã đọc được tên được viết trong đó. Yugeli, y dài, Kayun, đúng, người này là một trong những đồng nghiệp của tôi, và cũng là một phụ nữ. Hiện tại cô ấy đang tìm việc làm. Vì cô ấy đã rời quê hương của mình nên cô ấy hy vọng sẽ làm việc như một bác sĩ tại một dinh thự để có chỗ ở. Nhưng, như bà biết đấy, tất cả các quý tộc của Deltium đều đã có bác sĩ gia đình. Vì vậy, rất khó để cô ấy tìm được việc làm. Vì vậy, anh ta muốn giới thiệu đồng nghiệp của mình với hầu tước Canisius, một quý tộc mới nổi. Annette nhẹ nhàng xoay lá thư giới thiệu và cụp mi xuống. Lời giải thích của người học viên vẫn tiếp tục, nhưng cô không cần phải nghe nó, vì Annette đã biết vị bác sĩ tên Yukali này. Mình không thể tin rằng mình sẽ gặp lại cô ấy một lần nữa trong đời. Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là số phận? Annette, ở kiếp trước, tiếp tục đau khổ và cuối cùng chết đi. Ban đầu, cô không được khỏe mạnh cho lắm và căng thẳng tinh thần do cuộc hôn nhân khủng khiếp và những cáo buộc sai lầm khiến bệnh tình của cô ấy trở nên tồi tệ hơn. Cô ấy bắt đầu ốm ngày một thường xuyên hơn. Vòng luẩn quẩn tiếp tục. Và cuối cùng cô ấy đã chết sau 5 năm kết hôn. Mãi cho đến khi Annette ốm nặng, cô mới gọi điện cho các bác sĩ khi cần thiết, giống như bây giờ. Tuy nhiên, khi bệnh tình của cô tiếp tục trở nên trầm trọng hơn, cô mới nảy sinh nhu cầu đi khám. Hầu tước Canisius không có bác sĩ gia đình như những gia đình quý tộc khác. Vì vậy, người cuối cùng được chọn để tuyển dụng là Yukali. Dù sao Annette là người duy nhất bị bệnh trong dinh thự này, nên có một nữ bác sĩ sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng lần này, số phận lại khiến họ gặp nhau trong tình huống này. Annette nhìn vào lá thư giới thiệu với tâm trạng kỳ lạ. Cô không phàn nàn gì về Yukali. Cô ấy thực sự khá khiêm tốn, luôn bình tĩnh và nói năng cẩn thận. Dù thế nào, việc giữ cô ấy làm bác sĩ của một phu nhân quý tộc là một lợi thế lớn. Annette vui mừng gấp lại lá thư giới thiệu và nở nụ cười rạng rỡ. Hãy để tôi xem, tôi sẽ gọi cô ấy. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn bà rất nhiều. Bà hãy giữ gìn sức khỏe. Vậy thì, tạm biệt. Người bác sĩ hy vọng rằng Annette sẽ liên lạc với Yukali. Anh ta nhanh chóng thu dọn túi thăm của mình và rời khỏi dinh thự mà không nhìn lại. Anh ta sợ rằng mình sẽ đụng độ Raphael trên đường đi. Annette không biết cảm xúc của người học viên tội nghiệp. Nhìn đi nhìn lại những ngón tay còn lại của cô ấy. Chúng đã gầy đi một chút và nhợt nhạt vì bị quấn băng. Nhưng cô biết chúng sẽ trở lại trạng thái ban đầu sau 1 hoặc 2 ngày. Annette mỉm cười hạnh phúc trước cảm giác bàn tay thoải mái của mình. Bây giờ, mình có thể đeo nhẫn khi đi dự tiệc rồi. Bữa tiệc ngoài vườn mà hầu tước Elke quyết định tổ chức sắp đến gần. Những bộ váy phù hợp từ cửa hàng của Tina cũng đã được hoàn thành. Vì vậy chỉ còn một việc để làm. Mình có nên xoa dịu Raphael và đi dự tiệc cùng anh ấy không? Hay tốt hơn là đi một mình? Annette rũ mắt suy nghĩ. Cách chương.